Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, Phường Thị, mang theo đối với thân nhân nhớ lại, Bàng Hồng Nguyệt Lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong, làm phức tạp nàng nhiều năm bí ẩn, tại nàng đại hôn trước đó bị nàng tự tay đâm thủng. Mẫu thân trong phần mộ, chỉ có một bộ trống rỗng quan tài, trong quan tài không thi. Nói rõ ốm chết chỉ là cái lý do. Bàng Hồng Nguyệt đến nay cũng không rõ ràng mẫu thân mình đến tột cùng đi nơi nào. Là sống, vẫn là chết. Bàng Vạn Lý đối với thê tử tin tức thủy chung có một loại cổ quái kiêng kỵ. Điểm này Bàng Hồng Nguyệt nhìn ra được. Giống như phụ thân nàng cũng không nguyện ý nói thêm mẫu thân của nàng một câu. Đã chúc cơ cảnh, Bàng Hồng Nguyệt ở trong lòng thầm hạ quyết tâm. Chính mình tu vi đến chúc cơ, phụ thân cũng liền không có lý do gạt mẫu thân tung tích. Về nhà lần này, nàng muốn hỏi rõ, mẫu thân mình có phải hay không còn sống. Không có đường, ngoài xe truyền đến từ ngôn ảo não thanh âm. Xe ngựa đã bị hắn đuổi tới sơn lâm cuối cùng. Phía trước là một mảnh khe núi. Vượt qua khe núi nhưng chính là cao sơn. Nhảy xuống buồng xe, Bàng Hồng Nguyệt đi đầu hướng đi cái kia mảng khe núi. Phường thị ngay tại trong khe núi. Đi theo ta. Đang khi nói chuyện, Bàng Hồng Nguyệt cước bộ chậm dần, giơ tay lên không ngừng thử thăm dò phía trước không khí. Cho đến khi nàng đập tới lớp kín vô hình vách tường, mới nói lần nữa, tìm tới. Ở chỗ này à? Bàng Hồng Nguyệt cử động, gây nên Từ Ngôn hiếu kỳ. Khi hắn nhìn kỹ hướng núi thung lũng thời điểm, trong mắt trái đã bày biện ra không giống nhau cảnh trí. Giống như tại khe núi bên trong xuất hiện một mảnh cảnh không thực. Trong suốt đường phố bên trong có người người nhốn nháo. Mắt trái năng lực, nhìn thấu dùng để che giấu phường thị huyễn thuật. Từ Ngôn đang kinh ngạc sau khi Bàng Hồng Nguyệt đã thôi động ra một tia linh khí. Một khi linh khí tiếp xúc đến cái kia mặt vô hình vách tường, phường thị ăn được lập tức biết ầm vang mở ra. Kéo lại Từ Ngôn, Bàng Hồng Nguyệt đi đầu rảo bước tiến lên lưu quang một dạng đại môn. Sau một khắc, một thế giới khác xuất hiện tại hai người thiếu niên trước mặt. Phố dài, cửa hàng, đám người phun trào, gọi mua, giao hàng, phi thường náo nhiệt. Vừa mới đi vào phường thị, Từ Ngôn cảm thấy mình đến kinh thành náo nhiệt nhất Lộc Nhĩ đường phố. Nhìn chung quanh bốn phía, Từ Ngôn không khỏi đại phát cảm khái. Đây chính là một chỗ náo nhiệt tập thị mà liền bên đường đều có người phủ lên hàng vỉa hè. Một đám người vây quanh chủ quán ngươi một câu ta một câu ép giá. Còn có uống trà, đấu tửu, bên đường chẳng những có tửu lâu trà tứ, dừng chân khách sạn, càng có cửa hàng binh khí tiệm thuốc, đại cửa hàng nhỏ, nhất làm cho Từ Ngôn bất đắc dĩ là, hắn thế mà còn chứng kiến có toán mệnh người mù, hòa thượng đầu chọc. Còn có nằm tại bên đường tử quỷ. Cái này đều không tính là gì. Để Từ Ngôn cảm thấy giới tu hành thực sự không quá đáng tin quan trọng một điểm. Hắn thế mà nhìn thấy một cái giả chết khất cái đây là người tu hành phường thị. Vẫn là Lộc Nhĩ đường phố tập thị. Mang theo phức tạp ánh mắt, Từ Ngôn nhỏ giọng hỏi một câu. Người ở đây, sẽ không tất cả đều là người tu hành a? Một nhiều hơn phân nửa đều là người tu hành. Bàng Hồng Nguyệt thấp giọng nói, cũng có võ giả ẩn hiện phường thị, nguyên bản võ giả vào không được, chỉ cần có người tu hành chỉ huy, liền có thể thông qua phường thị bên ngoài trận pháp. Thì ra là thế, Từ Ngôn bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nhìn thấy nhiều như vậy người tu hành, hắn là cảm thấy mới lạ không thôi. Phường thị cũng không tính quá lớn, dù sao hai đầu phố dài mà thôi, có điều người lại không ít. Nếu như một nhiều hơn phân nửa đều là người tu hành, như vậy tụ tập tại chỗ này phường thị người tu hành, chỉ sợ không xuống hàng trăm hàng ngàn người nhiều. Trong kinh thành có nhiều như vậy người tu hành a? Từ Ngôn tò mò hỏi. Kinh thành phụ cận chỉ có chỗ này phường thị, xung quanh mấy ngàn dặm bên trong người tu hành, muốn giao dịch lời nói chỉ có thể tới nơi này. Cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy. Bàng Hồng Nguyệt ở một bên giải đáp, nàng cũng rất ít gặp qua nhiều như vậy người tu hành. Thanh âm nói chuyện không khỏi 10 phần rất nhỏ, sợ nhiễu người khác, Thực Dụng không đến thấp giọng nói chuyện. Trong phường thị kêu loạn. Trừ phi tại trên đường cái dắt cuống họng mắng chửi người. Nếu không không ai biết chú ý hai người trẻ tuổi đến. Đang khi nói chuyện, hai người kinh qua vừa rồi Từ Ngôn nhìn thấy chỗ kia hàng vỉa hè. Tò mò, Từ Ngôn không khỏi nhìn nhiều vài lần. Nhìn thấy người ta đang bán cái gì về sau. Từ Ngôn mới phát giác đây không phải là hàng vỉa hè. Mà chính là bảo bối bày ra. Cánh tay phẩm chất nhân sâm. Thế mà còn có nhân sâm linh hồn lắc lư. Lớn chừng trái nhãn chân châu chính tản ra kinh người hào quang. Một bản liền tên đều thấy không rõ thẻ che xem xét cũng là cổ vật. Còn có một số mang theo một tầng xương lạnh quái thảo. Từ Ngôn càng là liền tên đều kêu không được. Đều là bảo bối a. Nhìn lấy người ta bán ra đồ, vật. Từ Ngôn nước bọt đều muốn chảy xuống. Hận không thể một chân đá bay cái kia chủ quán. Đem quầy hàng phía trên bảo bối tất cả đều đặt vào trong túi. Nghĩ thì nghĩ. Từ Ngôn cũng không có dám thật đi đạp người ta. Không nói vây quanh quầy hàng đều là chút ánh mắt sáng ngời. Khí tức kéo dài cao thủ. Vị kia xếp bằng ở quầy hàng phía sau gầy lão đầu. Thế mà đỉnh đầu đều bốc khói. Người khác không nhìn thấy sóng linh khí. Tại Từ Ngôn trong mắt thành tam hoa tụ đỉnh. Nhìn thấy chủ quán bộ dáng như thế. Từ Ngôn ngoan ngoãn địa thu hồi ánh mắt. Theo bàng gia lão tổ tông đồng dạng cảnh giới cường nhân. Chính mình là không thể trêu vào. Nếu là sư huynh tại lời nói. Từ Ngôn cảm thấy cần phải có thể đem lão đầu kia ăn cướp trống không? Người nhận ra những tài liệu kia. Bàng Hồng Nguyệt nhìn Từ Ngôn lưu luyến không rời bộ dáng. Tò mò hỏi một câu. Một dạng không biết. Từ Ngôn ăn ngay nói thật. Sau đó rước lấy nữ hài một cái liếc mắt. Nơi này tiệm thuốc. Là bán linh đan đi. Nhìn thấy bên đường có một chỗ đan dược phô tử. Từ Ngôn tùy theo hỏi một câu. Trong phường thị tiệm thuốc tự nhiên là bán ra linh đan linh thảo. Cửa hàng binh khí làm theo bán ra các loại pháp khí. Đối với phường thị, Bàng Hồng Nguyệt so Từ Ngôn kinh nghiệm nhiều. Sau đó nhỏ giọng giải thích cho hắn lấy. Tửu lâu đâu? Không cần phải nói. Nhất định là bán linh tửu. Từ Ngôn rất lợi hại thông minh. Biết suy một ra ba. Nghe được Bàng Hồng Nguyệt cười nhẹ gật đầu. Đối với mình cái này tiện nghi phu quân thông tuệ ngược lại là 10 phần tán đồng. Đã tửu lâu bán linh tửu. Như vậy thanh lâu. Thì nhất định bán là linh nữ. Từ Ngôn hắc hắc cười khúc khích lẩm bẩm. Bàng Hồng Nguyệt mỉm cười làm theo cứng ở trên mặt. Vừa đi vừa nghỉ. Từ Ngôn hôm nay xem như mở một phen ánh mắt. Tuy nhiên hắn không nhận ra những ngọc đẹp đó đầy rẫy bảo bối đều có chỗ lợi gì. Hắn lại có thể dựa vào mắt trái phân biệt ra được mỗi một thứ bảo bối linh khí yếu mạnh. Bên đường cửa hàng có không ít. Chẳng những có bán pháp khí cùng đan dược. Còn có chuyên môn bán ra phù lục cùng trận pháp. Lớn nhất hiếm lạ là thế mà còn có bán linh cầm cửa hàng. Từ Ngôn đi vào đi một vòng. Phát hiện đều là chút linh cầm ấu thú. Liền yêu vật trình độ đều không có đạt tới. Không khỏi thất vọng. Nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt. Bàng Hồng Nguyệt nghi ngờ hỏi. Người đã có tiểu hắc. Còn ưa thích hắn linh cầm a. Mang thám thính một phen đối phương có phải hay không có mới nới cũ hạng người. Bàng Hồng Nguyệt hỏi ra câu nói này thời điểm. Cảm thấy mình trái tim phanh phanh trực nhảy. Nói xong còn chăm chú mím mím môi sừng. Đại yêu vẫn hơn tiểu yêu a, Từ Ngôn một câu nói kia. Nghe được bên người nữ hài đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Một bộ ảo não bộ dáng. Tại sao không có đại yêu bán đâu? Mua một cái trở về ném vào hứa ra. Có phải hay không về sau liền không có phiền phức? Từ Ngôn tiếc nuối. Nghe được Bàng Hồng Nguyệt thổi phù một tiếng cười rộ lên. Trong bóng tối bóp hắn một thanh. Có thể cùng Nguyên Anh cường giả tương xứng đại yêu. Ai dám bán, ai có thể tóm đến đây. Đi đến phố dài cuối cùng. Bàng Hồng Nguyệt lôi kéo Từ Ngôn tiến một chỗ cửa hàng. Cửa hàng này bên trong bán đồ thẳng tạp. Theo tiệm tạp hóa không sai biệt bao nhiêu. Có một ít hạ phẩm pháp khí. Cũng có một chút nhìn linh khí không đủ đan dược. Càng khiến Từ Ngôn rất ngạc nhiên là. Tiệm này bên trong thế mà còn mang lấy một cái tiểu bạch ưng. Nhìn kỹ. Chính là bàng gia tuyết ưng ấu thú. Lộc thúc, Vừa vào cửa tiệm, Bàng Hồng Nguyệt lập tức lộ ra vui mừng. Lão điếm chủ nghe được thanh âm về sau ngẩng đầu, nhìn nửa ngày, hoảng sợ nói: "Đại tiểu thư, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút,